Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 70, bản nguyên đạo tắc thần hòa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có cho Thái Cổ Chư Vương phản ứng, hoàn toàn bị Nam Cung Chấn đánh trở tay không kịp, bị nuốt vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong, bọn họ triệt để bắt đầu sợ hãi. Đây là đế binh nội bộ không gian. Trừ phi bọn họ trưởng khống cái này đế binh, hoặc là đánh xuyên qua đế binh, nếu không sẽ bị vây chết ở bên trong. Nam Cung Chấn xếp bằng ở miệng đỉnh phía trên, cơ thể óng ánh, thần quang bao phủ, trên đầu âm dương đồ chuyển động, một thần một ma hư ảnh đứng ở âm dương đồ bên trên. Như là hai tôn cổ chi đại đế, bệ nghệ thiên hạ, đế binh, cực đạo đế binh. Lúc này vô số người chấn động vô cùng, nguyên lai Thái Dương thần giáo tôn kia thánh nhân trong tay. Thật sự có đế binh, tại tăng thêm cái kia cán xích ngọc mâu chuẩn đế binh. Đây chẳng phải là có hai kiện tuyệt thế đại sát khí. Vô số thánh địa đại giáo người sắc mặt trắng bệch, bọn họ hoàn toàn bị lừa dối. Thái Dương thần giáo thánh nhân trong tay, nguyên lai có kiện đế đỉnh, một cây chuẩn đế binh, không có đế binh nơi tay. Cái kia thế lực dám cùng Thái Dương thần giáo chống lại. Khó trách Tử Vi thần triều đi xa những tinh vực khác. Nguyên lai là biết Thái Dương thần giáo có chân chính đế binh. Trong bọn họ tâm bất ổn, dù cho cái khác tam đại bộ châu liên thủ, giống như cũng vô pháp chống lại đế binh. Không có cực đạo đế khí, bọn họ là được dê đợi làm thịt. Không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Làm sao bây giờ? Một đám Thái Cổ Tổ Vương vẻ mặt nghiêm túc đến chảy ra nước. Bọn họ giống như không chút dãy giụa, liền bị người một nồi cho hầm. Nam Cung Chấn trên thân từng đầu đạo tắc thần liên bay vào trong đỉnh, như là trường mâu, đâm về kia từng cái Thái Cổ Tổ Vương. Xoẹt, xoẹt, nhanh, đừng để cái kia trật tự thần liên đâm chúng. Thần Hoàng Tổ Vương còn tại trật tự thần liên bên trên treo. Sượng mặt đây, vết xe đổ. Không thể không đề phòng. Cái này trật tự thần liên có gì đó quái lạ. Đại thánh xuất thủ đều đánh không ngừng. Quả thực là quỷ dị. Ô quang lóe lên. Thiên thủ thần ma xuất kích. Cường thế vô song. Thiên thủ cùng dung. Như một vùng núi đè lên. Thái cổ long tộc tôn kia tóc vàng đại thánh. Trên đầu chân long sừng óng ánh sáng chói. Đánh ra hai kích tuyệt thế bí thuật. Muốn vỡ nát cái kia xuyên thủng tất cả trật tự thần liên. Tóc bạc đại thánh đơn giản mà trực tiếp, một quyền đánh ra, đại khai đại hợp liền đánh tới. Phong ba càn quét ra, thập phương câu diệt, cái khác Thái Cổ Tổ Vương cũng đồng dạng nhau nhau xuất thủ. Đánh ra mạnh nhất tuyệt thế bí thuật, tại cái này Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên trong không gian. Mặc ngươi đỉnh cao nhất đại thánh, cũng khó có thể dung chuyển một chút, nhưng mà tất cả uổng công. Từ Nam Cung Chấn trong cơ thể bay ra trật tự thần liên. Đại thánh xuất thủ, cũng khó có thể đánh nát. Phốc, từng mảnh máu bắn tung tóe. Cái kia từng đầu đạo tắc thần liên trực tiếp vỡ nát một đám Thái Cổ Tổ Vương công kích. Hoàn toàn không cho nó né tránh cơ hội. Nháy mắt xuyên thủng lồng ngực. Cái kia ba tôn đại thánh cũng không ngoại lệ. Cái này, công kích, tuyệt đối vượt qua đại thánh đỉnh cao nhất. Thiên thủ ma thần nhìn xem xuyên thủng nó lồng ngực trật tự thần liên. Run rẩy nói, vốn cho rằng Tử Vi cổ đế tinh là bọn họ khôi phục nơi, thôn phệ hành tinh cổ này sinh linh. Bọn họ liền có thể hoàn toàn khôi phục, trở lại đỉnh cao nhất. Chỉ đợi đường thành tiên mở ra, giết vào đường thành tiên, cầu được trường sinh, lại không nghĩ rằng, cái này Tử Vi cổ đế tinh. Có như thế một tôn quỷ dị thánh nhân tồn tại, cầm đế binh, trấn áp tất cả, để bọn hắn gãy kích tại đây. Trật tự thần liên bẻ gãy nghiền nát đánh nát một đám Thái Cổ Tổ Vương hy vọng cuối cùng. Cái kia trật tự thần liên yêu dị vô cùng, vậy mà tại không ngừng thôn phệ tính mạng của bọn hắn đạo tắc bản nguyên. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác đại đạo bản nguyên đang trôi qua. Một tôn Thái Cổ Tổ Vương hoảng sợ kêu to. Đây rốt cuộc là cái gì trật tự thần liên? Vì cái gì tại thôn phệ chúng ta đại đạo bản nguyên? Nguyên bản bị khốn ở đế đỉnh bên trong liền đã lâm vào tuyệt cảnh. hiện tại càng thêm là đã rét vì tiết lại lạnh vì sương. Bọn họ giống như nhìn thấy tử vong tại hướng bọn họ vẫy gọi. Những cái kia bị trật tự thần liên thôn phệ mà đến đại đạo bản nguyên. Hóa thành bản nguyên đạo hỏa, đem Nam Cung trấn bao phủ. Đạo tắc thần hỏa chiếu đỏ thiên địa. Cái kia đại đạo bản nguyên thần hỏa, liền hư không đều tại bị đốt cháy. Mấy chục thái cổ tổ vương, ba tôn đại thánh, nó đại đạo bản nguyên. Sao mà khủng bố hùng hậu. Bây giờ lại thành Nam Cung trấn nấu luyện rèn luyện tu vi căn cơ củi lửa. Thiên địa dị tượng hiện ra. Đạo hỏa đốt trời. Thần hoàng xung kích. Muốn xé rách Nam Cung trấn cơ thể. Một đầu chân long gầm thét từ trong biển lửa xông ra. Một đầu đụng vào Nam Cung trấn trong cơ thể. Đốt cháy nó cơ thể đại đạo. Hai đạo thần ma hư ảnh thần quang càng phát ra sáng tỏ. Pháp tắc đại đạo lượn lờ. Thật như là từ viễn cổ mà đến cổ chi đại đế. Thần ảnh mông lung, thần bí cổ kinh như đến thời viễn cổ trống không truyền đến. Âm dương thái cực đồ chuyển động, rủ xuống vô biên thái âm thái dương thánh lực, diễn hóa hỗn độn, tái diễn thiên địa, đủ loại dị tượng, đem Nam Cung trấn bao phủ. Giữa thiên địa, đều xuất hiện đạo văn, như là từng đầu đạo tắc trật tự thần liên, xuyên qua trên trời dưới đất. Vô số người, cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Một thuyền thái cổ tổ vương, chắc chắn mang đến một hồi khủng bố tai nạn. Bây giờ lại bị người đơn giản trấn áp xuống dưới. Nhường người cảm thấy không chân thực, như là mộng ảo. Đây chính là thái dương thần giáo phía sau tôn kia tuyệt thế thánh nhân khủng bố uy thế sao? Nam Cung trấn trực tiếp vận dụng đế binh, phối hợp không trọn vẹn đế trận. Tại thiếu niên lão phong tử kiềm chế phía dưới, một đỉnh thu hết thảy thái cổ tổ vương, miễn đi hàng tỷ sinh linh chảy máu kiếp nạn. Vương chi đại, một đỉnh hầm đến xuống. Quản ngươi là đại thánh hay là thái cổ tổ vương, hiện tại cũng thành Nam Cung trấn thuế biến tiến hóa công cụ. Hừng hực bản nguyên đại đạo pháp tắc thần hòa, không ngừng vọt tới, rèn luyện Nam Cung trấn toàn thân huyết nhục gân cốt đạo thể. Đây là một loại đáng sợ thủ đoạn, hơi không chú ý, cũng có thể gây nên hóa đạo, lấy người khác bản nguyên đại đạo pháp tắc làm lửa, lấy bản thân vì đỉnh lô, ôn dưỡng chân ngã, đạo lửa đang thiêu đốt, mà luyện hắn đạo cùng thân thể, đang tiến hành kinh khủng nhất thuế biến, thôn thiên ma công bị Nam Cung trấn khác loại vận dụng đến cực hạn, thôn phệ người khác đại đạo bản nguyên, hóa thành đạo hòa. Đốt cháy chân ngã, thiếu niên lão phong tử ánh mắt sáng chói, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Nam Cung trấn. Động tác này, quả nhiên là đại thủ bút. Mấy chục vị thái cổ tổ vương cùng ba tôn đại thánh bản nguyên không ngừng bị thôn phệ rút ra. Hóa thành một sợi lại một sợi đạo hòa, như là thế gian lộng lẫy nhất thần hoa, chiếu sáng rõ ràng bầu trời. Diệp Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm âm dương đồ. Trên đó đứng thẳng hai tôn hư ảnh, một tôn đen nhánh như sương mù, một tôn thần hoa bao phủ, mãnh liệt như mặt trời, thần thai cùng ma thai, chấm ngoặc kép, hắn tu có bất diệt thiên công. Đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, những cái kia theo tới quan sát tất cả mọi người kinh dị. Quá mức đáng sợ, cái kia một thuyền thái cổ tổ vương, đủ để diệt rồi tử vi tinh vực, bây giờ lại bị Nam Cung trấn cầm đế binh trấn áp. Đủ để hủy diệt tinh hệ náo động, lại bị người đơn giản trấn áp. Lúc đầu động tác này, đủ để cho người máu nóng sôi trào, tâm thần hướng tới ý động, có thể không mấy người tâm tình lại nặng nề vô cùng. Có thể đến đây nơi đây người quan chiến, không khỏi là một phương đại giáo giáo chủ, thái thượng trưởng lão một loại bá chủ cấp nhân vật. Nam Cung trấn càng là cường đại, càng để bọn hắn trong lòng bất an. Đừng quên, Thái Dương thần giáo thế nhưng là lấy thế tồi khô lạp hủ. Quét ngang tất cả, nhất thống đông bộ thần châu. Ai cũng không biết, Thái Dương thần giáo sẽ từ lúc nào, hướng cái khác tam đại bộ châu khởi xướng tiến công. Mà trên bầu trời, xếp bằng ở miệng đỉnh Nam Cung trấn lúc này đạo âm từ trong tâm hải không ngừng vang lên. Đủ loại cổ kinh không dứt bên tai. Đại đạo phù văn ngưng tụ. Hóa thành từng đạo trật tự thần hoàn, bao phủ tại Nam Cung trấn chung quanh. A, đế binh bên trong một đám thái cổ tổ vương phát cuồng. Không ngừng giống giận đập nện xuyên thủng lồng ngực trật tự thần liên. Bọn họ điên cuồng, như phong ma, loại này không biết biến hóa. Đại đạo bản nguyên bị rút lấy thôn phệ. Chờ chết, tuyệt vọng, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Đế binh kêu khẽ, hơi chấn động một chút. Đế đạo thần uy quét qua, nháy mắt đem cái kia mấy chục tổ vương cùng ba tôn đại thánh chấn thành huyết vụ. Toàn thân huyết nhục sinh mệnh bản nguyên tinh hoa đều hóa thành một đoàn sáng chói hỏa diễm. Tại đế đạo thần uy phía dưới, đỉnh cao nhất đại thánh, cũng muốn nuốt hận, cái này một huyền thái cổ vương, gặp được Nam Cung Trấn, nhất định là bi ai. Cả đám đều hóa thành bản nguyên đạo hòa, thành Nam Cung Trấn thuế biến tiến giai tư lương. Mấy chục đạo sáng chói như mặt trời hỏa đoàn bị trật tự thần liên mang ra. Trong đó ba đám nhất là hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời như là dâng lên mấy chục vầng mặt trời. Mặt trời ngang trời, lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Kia là bản nguyên đạo tắc tại nộ phóng. Làm cho núi sông biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Đạo hỏa cháy hừng hực. Cách đế trận, cách 2000 cây số. Vô số người đều cảm thấy khí tức nóng bỏng. Giống như cả người đều muốn hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Như đồng hóa đạo, thiên địa nhật nguyệt đều tại chấn động, đạo hỏa như mây màu, như là từng đóa pháo hoa đang tỏa ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.